Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Giao phong. Akainu cùng Kizaru nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tuy là Sabo trông coi tuổi còn trẻ, nhưng bọn hắn sẽ không quên Sabo có thể cùng dâu trắng một mình đấu địch nổi người. Thực lực tuyệt đối không phải yếu hơn bọn họ trong hai người bất cứ người nào. Huống chi bên cạnh hắn nhưng là còn cùng lấy thủy thủ đoàn của chính mình. Thực lực đều rất cường. Có chút thậm chí cũng có thể địch nổi bọn họ. Tốt ở bên cạnh họ còn có mấy danh hải quân bản bộ trung tướng. Mà bị nổ hư mấy chiếc chiến hạm kia thượng hẳn còn có không ít binh lực may mắn còn tồn tại. Trong đó có hơn 10 danh hải quân cấp tướng quan quân. Lấy thực lực của bọn họ, muốn tránh thoát mới vừa công kích cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ chạy tới tiếp viện, hải quân cũng không tính thế yếu. Kizaru nghe xong, quệt mồm nói rằng, ô, thật đúng là thật đáng sợ a. Long Hoàng thật đúng là nói hù chết người a. Bất quá, nói đến đây, Kizaru đột nhiên mở miệng cười nói rằng, vậy không biết ngươi là có hay không bị chỉ cho đá. Tốc độ tức là lực lượng. Trong nháy mắt, Kizaru liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, thẳng hướng Sabo vọt tới. Bất quá đáng tiếc là, nửa đường thượng, Kizaru liền gắng gượng ngừng lại. Một tia sét hiện lên, Ino liền trực tiếp chắn Kizaru trước mặt, vừa cười vừa nói, vậy ngươi có hay không bị sét cho đập tới đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, lôi quang đại tác phẩm, lôi quang trong, kim quang lóe lên, Kizaru thân hình liền trực tiếp xuất hiện ở không xa trên một tảng đá. Hắn trông coi lôi quang trong Ino, lấy một loại nhạo báng giọng, thật đúng là đáng sợ a. Loja Goro Goro Nimi Fruit, tốc độ, uy lực cũng không có thể soi mói. Long hồn đoàn hải tặc thành viên thật đúng là lợi hại a. Mà lôi quang lần thứ hai lóe lên, thẳng hướng Kizaru đuổi theo. Kizaru tốc độ cực nhanh, nhưng Ino Goro Goro Nimi Fruit cũng không kém chút nào. Mặc dù Ino không phải Kizaru đối thủ, nhưng trong thời gian ngắn tha trụ hắn vẫn là có thể làm được. Hơn nữa Ino am hiểu Kenbunsoku Haki, cộng thêm Goro Goro Nimi Fruit tốc độ cùng lực phá hoại. Đây tuyệt đối là rất khó đối phó. Theo Kizaru vừa ra tay, Akainu cũng căn bản không nhẫn nại được. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn trên lập tức bị dung nham bao vây, trở nên càng lúc càng lớn. Theo Akainu một tiếng trầm thấp tiếng hô, một quyền trực tiếp kích ra. Trong nháy mắt, một con to lớn dung nham quyền liền trực tiếp hướng Sabo đánh tới. Mà cùng lúc đó, vài hải quân bản bộ trung tướng đều là trực tiếp xuất thủ. Mà cách đó không xa, hơn 10 người hải quân quan tướng cũng trực tiếp chạy vội tới. Ngay cả Virgo cũng xuất thủ. Bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ. Muốn chạy trốn, cơ bản rất khó. Thà rằng như vậy, hắn tình nguyện ở lại chỗ này trợ hải quân giúp một tay. Nói không chừng còn có thể thay Don Quixote báo thù đâu. Hải quân vừa động thủ, Quay Bao, Gầu Ác, Luchi bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quan khán. Trực tiếp đối với này hải quân quan tướng xuất thủ. Trực tiếp này thông thường hải quân binh sĩ. Hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Mặc dù là chiến đấu dư ba, bọn họ khả năng cũng không thể chịu đựng. Nếu là ở trong hỗn chiến bị người một nhà ngộ thương rồi, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Còn như Akainu, vậy dĩ nhiên là Sabo tự mình đối phó với rồi. Đối mặt Akainu đại phún hỏa, Sabo lập tức liền cảm nhận đến một cổ nhiệt lưu khí độ đập vào mặt. Đáng tiếc, Sabo là chơi nước đá, há lại sẽ sợ Akainu dung nham. Chỉ thấy hắn đưa tay, một con to lớn băng điểu liền trong nháy mắt hình thành, bay thẳng đến Akainu bay đi. Băng cùng dung nham va chạm, lập tức gian sinh ra vô số hơi nước, tràn ngập ra, che đậy mọi người phạm vi nhìn. Người chung quanh nhao nhao hướng bốn phía tách ra. Sabo băng, Akainu dung nham, một lạnh một nóng, người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Huống chi đây là trong chiến đấu. Mà lúc này, Sabo đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. trên mặt lộ ra mỉm cười. Thân hình đột nhiên động một cái, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, mà cũng chính là ở một sát na kia, trắng trong sương mù, một đầu dung nham chó dữ đột nhiên nhào tới, một ngụm trực tiếp cắn lấy rồi Sabo vừa mới sở chiến địa phương. Một kích thất bại, Akainu nhất thời trong lòng cảm thấy không lành, bởi vì hắn cảm giác được Sabo lại nhưng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Làm ánh mắt hắn dư quang chứng kiến Sabo lúc, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì hắn chỗ đã thấy chính là bán long biến hóa sau Sabo. Sabo cùng dâu trắng đại chiến lúc tối cường hình thái, Akainu trong nháy mắt làm ra phản ứng, thêm dưới bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt liền rời đi nguyên bản vị trí. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, tại hắn động tâm đồng thời, Sabo dĩ nhiên cũng đi theo hắn nhất khởi động rồi. Trông coi Sabo một quyền kích ra, Akainu phản ứng đầu tiên dù cho phòng ngự, hai tay khoanh cùng trước ngực, Busosoku Haki ngạnh hóa, chỉ nghe oanh một tiếng, Akainu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập vào một gian căn cứ hải quân kiến trúc trên, nhấc lên vô số bụi mù. Sabo rơi trên mặt đất, trông coi đổ nát thê lương, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trước đây cảm thấy không gì sánh được cường đại hải quân đại tướng, hiện tại tựa hồ trở nên đã không coi vào đâu. Bán long biến hóa lực, Sabo lực lượng có thể sánh bằng dâu trắng, hơn nữa có thể ngắn ngủi dự kiến tương lai Kenbunsoku Haki. Akainu chống lại hắn, căn bản không có một tia phần thắng. Gần một cái giao phong, Akainu liền đã rơi xuống hạ phong. Duy một khá là phiền toái đúng là, Kenbunsoku Haki dự kiến tương lai sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Đáng tiếc Sabo tu hành niệm lực sau đó, tinh thần lực trở nên thập phần cường đại. Hơn nữa chỉ cần hắn không có bị công kích đến, skill bị động cứng cỏi liền sẽ kéo dài khôi phục tinh thần của hắn rồi. Đủ để duy trì đến hắn giết chết Akainu rồi. Đổ nát thê lương trong, nóng bỏng nham thạch nóng chảy đột nhiên bay lên, đem hết thảy chung quanh hòa tan. Akainu chậm rãi đứng thẳng lên, quanh thân toàn bộ bị dung nham bao phủ, nhưng mơ hồ có thể thấy khóe miệng hắn ý tứ vết máu. Tuy là hắn vừa mới đỡ được Sabo một kích, nhưng cũng đủ để cho hắn thu chút vết thương nhẹ rồi. Thời khắc này Akainu, sắc mặt cực kỳ âm trầm, thân làm hải quân đại chiến, luôn mồm muốn giữ gìn chính nghĩa, nhưng đối mặt Sabo, dĩ nhiên một cái giao phong ngắn ngủi cũng đã rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho hắn bộ mặt để vào đâu, dù sao cũng là hắn muốn tới gặp gỡ Sabo, kết quả biểu hiện của mình dĩ nhiên biết không chịu được như thế. Chính hắn đều cảm thấy có chút khuôn mặt đau, chỉ nghe Akainu một tiếng hừ lạnh. Tả quyền giơ lên, một tên tiếp theo một tên dung nham quyền liền trực tiếp bắn ra, thẳng hướng Sabo đi, mà hữu quyền trên bốc lên nóng bỏng khí tức. Dung nham lưu động, hiển nhiên là ở phòng bị Sabo đột nhiên gần người công kích. Sabo thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn không chút nào ý né tránh, mà là trực tiếp bước chậm hướng về Akainu đi tới. Này dung nham quyền đang đến gần Sabo sau đó liền nhao nhao đình trệ trên không trung. Sau đó liền cải biến phương hướng, quay chung quanh ở tại Sabo bên người. Quả đấm phương hướng cũng tận số đối với chuẩn bị Akainu. Akainu thấy vậy, không khỏi biến sắc. Lúc trước hắn liền nghe nói qua Kizaru chế tạo băng mâu dĩ nhiên công kích Kizaru mình thuyết pháp. Nguyên bản hắn cho rằng đây là Sabo khống nước đá một loại năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, càng giống như là một loại cách không khống vật thủ đoạn. Băng, dung nham, tựa hồ cái gì đều được. Vô cùng quỷ dị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.